Cực phẩm thần y, chương 1199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1199. Tuy nhiên, trên bầu trời vẫn có vài chiếc trực thăng đuổi theo, một chiếc trực thăng đã theo dõi toàn bộ quá trình và phát sóng trận đấu lên màn hình điện tử cực lớn ở đám đông phía dưới, để mọi người tiếp tục theo dõi trải nghiệm thú vị và hấp dẫn của trận đấu. Ngụy Nhã Huyên nhìn kỹ may bách của Trần Gia Bảo trên màn hình điện tử, phát hiện Trần Gia Bảo đã bị tụt lại phía sau, cô ta lo lắng nói, anh, con đường lên núi này nguy hiểm quá. Gia Bảo sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cô ta còn không biết chuyện hôm qua có người đã gài bom trên con đường lên núi, nếu biết được thì cô ta sẽ lại càng lo lắng hơn. Ngụy Phong Lăng hơi suy tư, sau đó nở nụ cười. Đừng lo lắng, nhìn Gia Bảo tự tin như vậy, hẳn là không có vấn đề gì, em cứ chờ tin tức Gia Bảo chiến thắng đi. Vừa dứt lời, đột nhiên, điện thoại vang lên, vừa nhấc máy, lông mày lập tức cau lại. Bởi vì đây là cuộc gọi của cha nuôi Tiêu Thiên Nam, và anh ta biết rất rõ rằng trừ khi có trường hợp khẩn cấp cha nuôi sẽ không chủ động gọi cho anh. Tự dưng, trong lòng Ngụy Phong Lăng có linh tính không tốt, sau khi trả lời điện thoại, chỉ nghe được một câu, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi rõ rệt. Anh, đã xảy ra chuyện gì sao? Ngụy Nhã Huyên sửng sốt trước vẻ mặt khó coi của Ngụy Phong Lăng, ngay cả Liễu Ngọc Phi và Tiêu Ngọc Tuyết đều nhìn anh ta. Ngụy Phong Lăng chưa kịp giải thích, anh ta đã trực tiếp bấm điện thoại cho Trần Gia Bảo, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, trên trán thậm chí còn xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh. Nói tới chỗ Trần Gia Bảo đang lái chiếc Maybach phi nước đại trên con đường lên núi chạy theo phía sau thì đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Trần Gia Bảo kinh ngạc, một tay cầm vô lăng tiếp tục lái xe, tay kia lấy điện thoại di động ra trả lời, đột nhiên, giọng nói lo lắng của Ngụy Phong Lăng từ bên trong truyền đến. Gia Bảo, chuyện lớn không tốt, thuốc độc cỏ trắng lăng hoa của ông nội lại tái phát, thuốc giải mà cô Lưu Ly đưa cho đã dùng hết từ lâu, tình hình rất cấp bách theo lời cha nuôi của tôi, nếu không có thuốc chữa trị thì sẽ không còn bao lâu nữa. Trần Gia Bảo sắc mặt hơi thay đổi, không chút do dự trực tiếp cúp điện thoại, trong nháy mắt anh quay đầu xe, phóng hết tốc lực hướng quay lại đường anh vừa đi. Anh hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, độc dược cỏ trắng lăng hoa của Ngụy Giang Tràng lại tái phát, hơn nữa còn chưa có thuốc giải, chính là bây giờ chỉ có Trần Gia Bảo mới có thể cứu được Ngụy Giang Tràng, cho nên anh lựa chọn quay đầu lại, về phần trận đấu, đã bị anh bỏ ra khỏi đầu rồi. Chỉ là trước đó mình đã chẩn đoán rõ ràng cho Ngụy Giang Tràng rồi. Độc tố trong cơ thể ông ấy đã được loại bỏ, làm sao lại có thể tái phát, chuyện gì đang xảy ra, một dấu vết nghi ngờ lóe lên giữa lông mày của Trần Gia Bảo. Tôn Trường Đông ban đầu bị Trần Gia Bảo đuổi theo rất sát, cảm thấy có chút sốt ruột, đột nhiên qua gương chiếu hậu, anh ta thấy Trần Gia Bảo quay người bỏ đi, anh ta rất bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Gia Bảo có phải là nghĩ rằng mình không thể thắng được không? Vì vậy anh ta đã từ bỏ trận đấu. Cùng lúc đó, từ nơi bắt đầu cuộc đua, mọi người nhìn thấy chiếc Maybach trên màn hình điện tử đột nhiên quay đầu xe, đầu tiên là sững sờ, sau đó là náo nhiệt không hiểu Trần Gia Bảo đang làm gì. Bùi Tuệ Lâm và Lưu Vũ Tình lần lượt cau mày, một chút vẻ khó giải thích lóe lên giữa lông mày của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tuyết nghe thấy nội dung cuộc gọi vừa rồi giữa Ngụy Phong Lăng và Trần Gia Bảo, họ đã biết rằng Ngụy Giang Tràng đang gặp nguy hiểm, sắc mặt tái đi, nhìn thấy Trần Gia Bảo quay đầu xe, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó, hai người phụ nữ đã rất cảm động trong lòng, đây là thời điểm quan trọng trong trận đấu giữa Trần Gia Bảo và Tôn Trường Đông, làm như vậy Trần Gia Bảo gần như đã từ bỏ trận đấu. Ngụy Phong Lăng và Liễu Ngọc Phi càng thở dài hơn, có vẻ như trận đấu thứ hai là một món hời quá hời cho Tôn Trường Đông. Ngay sau đó, chiếc Maybach của Trần Gia Bảo đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người với tốc độ cực nhanh. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Trần Gia Bảo trực tiếp dừng lại trước mặt đám người Ngụy Phong Lăng, không chút lưu tình, mở cửa kính xe nói. Lên xe, đi thôi. Cách Trương,